Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 377, Mưu tính đế thích thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn Vương Triều, Hoàng Thành một tòa phủ đệ bên trong, Tiêu Thanh Sơn đem trong tay giấy viết thư đưa cho sau lưng áo bảo xám nam tử, đồng thời nhẹ giọng nói ra. Từ Thúc, Tề Hằng cùng Từ Tố bị người vây giết tại Hắc Thạch Cung. Nghe vậy, áo bảo xám nam tử thần sắc khẽ giật mình. Tiếp nhận Tiêu Thanh Sơn đưa tới giấy viết thư, nhìn lại, sau đó cau mày lên. Thanh Sơn, Thiên Nguyên phủ sự tình lộ ra kỳ quặc, ta cảm giác có người tại tính kế chúng ta, muốn hay không lại phái người đi điều tra một chút. Áo bảo xám nam tử xem xong thư tiên về sau, trầm tư một chút nói ra. Đường Vô Song cùng Đường Trùng bị lĩnh vực cảnh cường giả vây giết. Nếu như không phải Đường Vô Song trên người có đế bào, như vậy cái này hai đại hoàng tử liền sẽ chết tại Thiên Nguyên phủ. Một khi hai người này chết tại Thiên Nguyên phủ, như vậy đầu mâu thì toàn bộ chỉ hướng Tiêu Thanh Sơn. Đến lúc đó chỉ sợ Đại Càn Vương Triều hoàng tử sẽ điên cuồng đối phó Tiêu Thanh Sơn. Là có người tại tính kế chúng ta, bất quá bây giờ Đường Vô Song bọn họ không có việc gì, đối phương tính kế thất bại, cũng đã rời đi Thiên Nguyên phủ, lại đi tra cũng sẽ không tra được đến cái gì. Ta hiện tại lo lắng chính là Hắc Minh Ma Điện, dù sao Hắc Thạch Cung là Hắc Minh Ma Điện phụ thuộc thế lực. Tề Hằng bọn họ tại Hắc Thạch Cung bị giết, hẳn là sẽ để bọn hắn liên tưởng đến Hắc Minh Ma Điện, ta sợ bọn họ sẽ đối với Hắc Minh Ma Điện ra tay. Tiêu Thanh Sơn trầm giọng nói ra, phải suy yếu Đại Càn Vương Triều thực lực, hắn Tiêu Thanh Sơn cần phải mượn ngoại lực. Ngoại lực cũng là những thứ này tại Đại Càn Vương Triều bên trong tông môn thế lực. Đại Càn Vương Triều càng cường thịnh, những tông môn này thế lực thì lại nhận càng nhiều gạt bỏ cùng áp xúc. Cho nên bọn họ cũng không hy vọng Đại Càn Vương Triều cường thịnh. Hắn vừa đến Hoàng Thành, thì sai người liên hệ một số tông môn thế lực, Hắc Minh Ma Điện cũng là hắn một. Bây giờ Hắc Minh Ma Điện thò đầu ra, chỉ sợ Đại Càn Vương Triều những hoàng tử kia, coi như không có đoán được cái gì, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ đả kích Hắc Minh Ma Điện. Khiến người ta thông báo Hắc Minh Ma Điện, để bọn hắn cẩn thận một chút, còn có ta thụ phong nghi thức thời gian nào cử hành. Hoàng thất bên kia thông chi, 7 ngày sau đó vì thiếu gia ngươi cử hành thụ phong nghi thức. Quảng cáo, cái kia chính là tại bọn họ người hoàng hội nghị sau, xem ra bọn họ là sợ ta nhúng chàm kinh đô 9 đại quyền lợi bộ môn. Tiêu Thanh Sơn sau khi nghe trầm giọng nói ra, như thế tôi nói, Đường Vô Song bọn họ liền sẽ theo Thiên Nguyên phủ rời đi, như vậy Thiên Nguyên phủ là ai tại chấp trường? Tiêu Thanh Sơn sau đó hỏi, một cái gọi Kim Tiền Bang thế lực. Thoạt đầu Hồng Y tiếp xúc bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không có thần phục, bất quá Từ Tố lần trước gửi thư thời điểm, đối phương đã bị hắn thu phục. Áo bào xám nam tử mở miệng nói, loại này cỏ đầu tường thế lực không cần cũng được, phái người tiến vào Kim Tiền Bang, chấp trưởng Kim Tiền Bang, chuyện này, Từ Thúc ngươi đi cùng một chuyến, để tránh Đường Vô Song bọn họ lưu phía dưới bài tẩy gì cho cái này Kim Tiền Bang. Tiêu Thanh Sơn trầm giọng nói ra, được rồi. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thiếu gia, Bắc Đãi phủ lập Đông Lai cũng nhanh đến đô thành, ngươi cần phải đi gặp hắn một chút. Áo bảo xám nam tử tiếp tục nói, đúng vậy, hắn nhưng là ta trọng yếu có con cờ, cũng không thể có sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, từ Mục lão xuất thủ, lập Đông Lai lĩnh vực nhị trọng, không có phần thắng, một khi khống chế lại, đến lúc đó, võ bộ bên trong, thì có ta chôn xuống cọc. Tiêu Thanh Sơn lúc trước sẽ chọn ra Bắc Đãi phủ, chủ yếu cũng là muốn đối với Lập Đông Lai xuất thủ. Cầm xuống Lập Đông Lai, để hắn tại Đại Càn Vương Triều võ bộ bên trong có một khỏa cây đinh. Đến lúc đó là hắn có thể biết Đại Càn Vương Triều võ bộ một số động tĩnh. Đại Càn Vương Triều võ bộ, chia làm công năng, một là đề phòng còn lại hai đại đế quốc, cùng xung quanh một số tiểu quốc gia, một cái khác thì là đối phó tông môn thế lực. Một khi hắn người tiến vào võ bộ, như vậy đến lúc đó liền có thể để Đại Càn Vương Triều cùng cảnh nội tông môn thế lực không ngừng sinh ra ma sát. Ma sát nhiều, liền sẽ có xung đột nhiều thương vong liền có thêm, như vậy đến tiếp sau đại chiến liền có thể bạo phát đi ra. Làm không sai cái tiền đề này là hắn có thể khống chế Lập Đông Lai. Từ Mục lão xuất thủ, cái kia không có vấn đề, thiếu gia, vậy ta đi trước Thiên Nguyên phủ. Áo bào xám nam tử lui xuống. Hắn cần phải nhanh một chút đem Thiên Nguyên phủ Kim Tiền Bang thay thế đi. Tại áo bảo xám nam tử sau khi đi, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Một nói thân ảnh màu xanh tại cái kia gợn sóng bên trong xuất hiện. Tiêu Thanh Sơn không nói gì, thân hình nhảy lên, tiến vào cái kia thanh sắc gợn sóng bên trong, sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 ngày, Bắc Đãi Phủ, Tề Thành bên ngoài. Biến thành Lập Đông Lai bộ dáng Đế Thích Thiên thân hình phi nhanh, hắn muốn theo Tề Thành lấy võ bộ truyền tống trận, tiến về Đô Thành. Đại Càn Vương triều truyền tống trận rất nhiều, nhưng là mỗi cái công dụng không giống nhau. Hắn Lập Đông Lai là chuẩn bị tiến về võ bộ đưa tin, cho nên cần lấy võ bộ trước truyền tống trận hướng Đô Thành. Võ bộ truyền tống trận thiết lập tại Bắc Đãi Phủ cấp dưới thành trì, Tề Thành. Đột nhiên, phi nhanh Đế Thích Thiên bóng người mãnh nhân dừng lại, hắn ánh mắt quét mắt bốn phía. Đã tới thì ra đi, Đế Thích Thiên thanh âm lộ ra rất trầm thấp, Lập Đông Lai phủ chủ, không cần khẩn trương, chúng ta hôm nay tới đây là muốn ngươi thêm vào chúng ta. Tại Đế Thích Thiên tiếng nói hạ xuống xong, tại cách đó không xa trong không gian xuất hiện một đạo thanh sắc không gian ba động, theo ba động mở rộng, hai đạo bóng người chậm rãi đi ra. Cầm đầu chính là Tiêu Thanh Sơn, về phần hắn sau lưng thì là một tên áo bào xanh lão giả, áo bào xanh trên người lão giả cõng một thanh trường kiếm, cả người có loại tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Tiêu Thanh Sơn, Đế Thích Thiên hấp thu Lập Đông Lai trí nhớ, biết tới cũng là Tiêu Thanh Sơn, chau mày lên. Để cho ta thêm vào các ngươi, Tiêu công tử có thể hay không đem lời nói minh bạch một số? Đế Thích Thiên trầm giọng mà hỏi, cũng là ngươi đầu nhập vào ta, bán mạng cho ta, cho thù lao của ngươi chính là ta lại trợ giúp ngươi bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng. Tiêu Thanh Sơn nhìn lấy Đế Thích Thiên nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Giúp thế nào giúp ta bước vào tầng thứ 3? Đế Thích Thiên hai con mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Sơn. Ta chỗ này có một viên thuốc, chỉ cần ngươi ăn đan dược, thì có thể thuận lợi bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng. Tiêu Thanh Sơn tại lúc nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay xuất hiện một viên thuốc, tại đan dược phía trên có một đạo giao long tại đan dược bốn phía lưu động. Đế Thích Thiên có thể cảm nhận được cái kia đan dược bên trong ẩn chứa lực lượng, quả thật có thể trợ giúp người theo lĩnh vực nhị trọng bước vào lĩnh vực tam trọng. Đương nhiên đan dược này hoặc là đối với Lập Đông Lai nói rất trọng yếu, nhưng là đối với Đế Thích Thiên tới nói, một chút tác dụng đều không có, bởi vì hắn đều nhanh muốn bước vào lĩnh vực cảnh tứ trọng. Không đúng, cái kia long ảnh phía trên có đồ. Đế Thích Thiên tuy nhiên không thèm để ý đan dược này, nhưng là nếu như có thể không duyên cớ đạt được một viên thuốc, đó cũng là không tệ. Thế nhưng là ngay tại hắn quan sát long ảnh thời điểm, phát hiện cái kia long ảnh thỉnh thoảng hiện ra màu đen, lộ ra khá là quái dị. Các ngươi tại đan dược phía trên động tay chân, Đế Thích Thiên trong nháy mắt sầm mặt lại. Lập phủ chủ, lĩnh vực cảnh tam trọng cũng không phải dễ dàng như vậy bước vào, huống chi giúp ngươi bước vào tầng thứ 3, ta cũng dùng một số bảo hiểm sao? Tiêu Thanh Sơn nhẹ giọng nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi khống chế à? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đế Thích Thiên âm ngoan nói ra, ta cũng không có ý định để ngươi an ổn ăn vào đan dược này. Tiêu Thanh Sơn lúc nói chuyện, thân hình hướng về đằng sau vừa lui, tại phía sau hắn cái kia áo bào xanh lão giả thì tiến lên một bước. Đế Thích Thiên khi nhìn đến cái kia bước ra áo bào xanh lão giả, ánh mắt ngưng tụ. Tại chung quanh hắn xuất hiện một nói gợn sóng không gian, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại trước mặt của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy à? Công tử ở chỗ này chờ ta, sau khi, ta liền mang theo Lập Đông Lai đến đây. Cái kia áo bào xanh lão giả bóng người cũng trong nháy mắt biến mất. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.